Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 44, truyền máu. Mất máu quá nhiều liền truyền máu a, làm sao lại không có cứu đâu. Lã Bố thế nhưng là biết, ở đời sau truyền máu là lại chuyện không quá bình thường. Úp, đúng, truyền máu chi pháp giống như trước hết nhất là phương Tây phát minh ra đến. Hẳn là 8-900 năm sau sự tình. Hoa Đà khác biệt mà nhìn xem Lã Bố, nhịn không được hỏi, vị này trang sĩ cũng biết truyền máu chi pháp. Hả, lần này đến phiên Lã Bố khác biệt. Truyền máu chi pháp hiện tại rõ ràng còn không có bị phát minh ra đến nha. Làm sao cái này thần y Hoa Đà vậy mà tốt muốn biết giống như. Thế nhưng là nếu như hắn thật biết, như vậy trực tiếp cấp Tiểu Quyên truyền máu là có thể đem nàng cấp cứu lại nha. Làm sao sẽ còn nói Tiểu Quyên không cứu nổi đâu. Rất kỳ quái a. Nhìn thấy Lã Bố sắc mặt, Hoa Đà không khỏi giải thích nói. Tráng sĩ không muốn kinh ngạc. Kỳ thật cái này truyền máu chi pháp, Lão Phu đã nghiên cứu mấy năm, nhưng là một mực không có quá lớn tiến triển, cũng không dám ứng dụng tại người bệnh trên người a. Lão Phu đều là tại gia súc trên người làm ra thí nghiệm, có chút gia súc trải qua truyền máu về sau, khỏe mạnh sống tiếp được, nhưng là đại bộ phận đều thống khổ chết đi. Nguyên nhân này Lão Phu từ đầu đến cuối không có tra ra là nguyên nhân gì. Nguyên nhân không rõ, liền không thể tùy tiện tại trên thân người sử dụng a. Nghe Hoa Đà, Lã Bố không khỏi bị kinh trợn mắt hốc mồm. Hoa Đà không hổ là cổ đại ngoại khoa đệ nhất thần y a. Nhìn Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trên Hoa Đà cấp Tào Tháo trị bệnh nhức đầu, muốn cho hắn làm giải phẫu mổ sọ sự tình, cũng chưa chắc chính là bịa đặt ra. Thì ra đối truyền máu chi pháp, Hoa Đà thần y cũng sớm đã có bị nếm, chỉ bất quá không thể thành công thôi. Lã Bố không khỏi đối Hoa Đà nói ra. Hoa Đà thần y, kỳ thật đâu, truyền máu sở dĩ có người thành công, có người thất bại, chủ nếu là bởi vì nhóm máu có thể hay không xứng đôi nguyên nhân. Nghe Lã Bố, Hoa Đà không khỏi nhãn tình sáng lên, lộ ra chỗ có chút suy nghĩ chi sắc, không khỏi hỏi, vị này tráng sĩ, mời ngươi nói tiếp, như thế nào nhóm máu xứng đôi a? Hắng giọng một cái, Lã Bố không khỏi nói ra, bởi vì người huyết dịch, đại khái sẽ chia làm 4 loại nhóm máu, nếu như là cùng loại nhóm máu ở giữa tiến hành thua máu, như vậy người bệnh liền có thể khỏi hẳn. Nếu như là khác biệt nhóm máu ở giữa tiến hành thua máu, rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Nghe ở đây, Hoa Đà không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật Hoa Đà trong lòng cũng một mực có loại nghi vấn này, chỉ bất quá cũng không có bị hắn tổng kết ra thôi. Bất quá Hoa Đà lập tức hỏi, như vậy trang sĩ là làm sao biết người nhóm máu chỉ có 4 loại đâu? Còn có làm sao chia phân biệt một người đến cùng là loại nào nhóm máu? Lã Bố mập mờ suy đoán nói ra, ta tại một bản y thuật bên trên thấy qua, kỳ thật nhóm máu cũng không chỉ 4 loại, chỉ bất quá thường thấy nhất cũng chỉ có 4 loại thôi. Còn như thế nào phân biệt một người nhóm máu? Phương pháp này rất phức tạp, ta cũng không có nhớ kỹ. Úp, lại là tại trong sách thuốc nhìn thấy. Hoa Đà không khỏi tò mò hỏi, tráng sĩ, không biết ngươi là theo quyển kia y thuật bên trên nhìn thấy. Hoa Đà tự nhận đọc đủ thứ y thuật, lại là cho tới bây giờ đều chưa thấy qua quyển kia trong sách thuốc từng có loại này ghi chép. Lã Bố chỉ có thể mơ hồ kỳ từ vừa nói ra, đã nhìn qua thời gian quá dài, ta cũng không nhớ nổi. Chấm chấm. Gặp hai người một mực tại nơi này thảo luận truyền máu sự tình, căn bản là không có lấy ra đi hữu hiệu phương án trị liệu ra. Bên cạnh Cao Thuận rốt cục nhịn không được hướng về phía Hoa Đà hỏi, thần y, không phải có thể truyền máu sao? Vậy thì nhanh lên đem ta máu bại bởi Tiểu Quyên đi. Tiểu Quyên nàng, nhanh muốn không được. Hoa Đà không khỏi khó xử nói ra. Thế nhưng là truyền máu chi pháp phong hiểm quá lớn, được cứu sống tỷ lệ chỉ sợ chỉ có 1-2 phần 10. Nếu như nhóm máu xung đột, có thể sẽ chết càng nhanh. Trầm mặc chỉ chốc lát, Cao Thuận cắn răng đối Hoa Đà nói ra, thỉnh thần y giúp Tiểu Quyên truyền máu đi, coi như chỉ có 1-2 phần 10 tỷ lệ, cũng so uổng phí lại bực này chết cường. Cái này, Hoa Đà suy nghĩ một chút, liền nói ra, vậy được rồi. Sau khi nói xong, Hoa Đà liền mở ra cái hòm thuốc, tìm ra truyền máu công cụ, chuẩn bị cấp Tiểu Quyên truyền máu. Hoa Đà nghiên cứu truyền máu chi pháp đã có tốt thời gian mấy năm, nhưng là bởi vì một mực không có cái gì quá lớn tiến triển, cho nên cũng không có trên cơ thể người làm qua thí nghiệm. Mà bây giờ vị này người nữ mắc bệnh, nếu như không truyền máu khẳng định khó giữ được tính mạng. Thua máu thì là còn có bị cứu trở về khả năng tới tính. Mà người bệnh người nhà lại đồng ý mạo hiểm. Hoa Đà cũng chuẩn bị làm cái này thí nghiệm. Lão bố nhìn thấy Hoa Đà lấy ra truyền máu công cụ, thế mà cùng hiện đại truyền máu khí cụ có chút giống nhau. Đương nhiên, sử dụng vật liệu thì là kém rất xa. Hoa Đà sử dụng kim tiêm đen nhánh, so hiện đại trong bệnh viện sử dụng càng thêm tráng kiện. Lão bố cũng không biết là dùng làm bằng chất liệu gì. Về phần truyền máu dùng thân mềm quản, cũng không biết có phải hay không là dùng động vật đại tràng làm. Dù sao lão bố là không nhìn ra chất liệu ra. Nhìn thấy Hoa Đà đã chuẩn bị tại Cao Thuận trên người ghim kim, lão bố không khỏi ngăn cản Hoa Đà. Chậm rãi, Hoa Đà thần y, người chuẩn bị cứ như vậy truyền máu à? Hoa Đà nháy mắt hỏi. Không phải đâu. Lão bố không khỏi không nói hỏi. Chẳng lẽ tại truyền máu trước đó ngươi không cho kim tiêm trừ độc sao? Lại nói ngươi cái này ống mềm dùng thời gian dài bao lâu? Bên trong khẳng định có bệnh khuẩn a. Nếu như ngươi cứ như vậy thua máu, người bệnh nếu không chết mới là kỳ quặc quái gở. Còn nữa nói, ngươi có hay không xác nhận qua nhóm máu của bọn họ có phải là tướng xứng đôi? Nếu như không xứng đôi, chỉ có thể chết càng nhanh. Hoa Đà không khỏi mờ mịt hỏi, tại sao muốn trừ độc? Còn có bệnh khuẩn là cái gì? Nghe được Hoa Đà đặt câu hỏi, lão bố không khỏi gãi gãi đầu. Trong lúc nhất thời ngược lại là thật không tốt lắm giải thích. Nửa ngày về sau mới nói ra, Hoa Đà thần y, làm một thần y, có chút tật bệnh sẽ truyền nhiễm ngươi luôn luôn biết đến a. Vậy ta cứ như vậy nói cho ngươi. Thông qua huyết dịch truyền nhiễm tốc độ là rất nhanh. Nếu như kim tiêm không tiêu độc, ống mềm không thay đổi, như vậy rất có thể sẽ có bệnh khuẩn thông qua hai cái này truyền nhiễm cấp hai người bọn họ. Nghe, lão bố, Hoa Đà không khỏi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Kỳ thật Hoa Đà coi như còn chưa biết bệnh khuẩn rốt cuộc là thứ gì. Nhưng là kỳ thật hắn động ngoại khoa giải phẫu sử dụng công cụ, lần tiếp theo vận dụng trước đó, cũng là muốn trừ độc. Nghe lão bố, Hoa Đà tranh thủ thời gian đối kim tiêm tiến hành trừ độc. Lập tức lại lấy ra một cái khác đầu mới ống mềm ra. Thừa dịp thời gian này, Hoa Đà không khỏi hướng về phía lão bố thỉnh giáo. Như vậy vị này tráng sĩ, đến cùng làm sao xác nhận nhóm máu của bọn họ phải chăng xứng đôi đâu? Cái này... Lão bố không khỏi gãi gãi đầu, hiện tại lại không có huyết thanh, trong lúc nhất thời thật đúng là không có cách nào xác nhận nhóm máu. Nửa ngày về sau, lão bố mới nói ra, không bằng tốt như vậy, lấy Tiểu Quyên một giọt máu cùng Cao Thuận một giọt máu phóng tới một cái trong chén. Nhìn phải chăng hơi trầm xuống điến, nếu như lắng đọng, chứng minh hai người bọn họ nhóm máu không xứng đôi. Nếu như tiến hành thua máu, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như hai người huyết dịch tương dung, thì còn có thể cứu sống khả năng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.